Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, Nhất Thống Trung Châu. Ngoại trừ Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa Giã Tính cùng Mị Hoặc, Nhã Phi Vũ Mị Đa Tình, Tiểu Y Tiên biến ảo khôn lường thoát tục, đồng dạng mỗi người mỗi vẻ. Bực này cực phẩm mỹ nhân, đối với thích trưng diện như Mạc Yêu Hoa Tà Quân tới nói, quả thực cũng là có được chí mạng giống như dụ hoặc. Xem được không? Thanh âm lạnh lùng vang lên, lại là Yêu Hoa Tà Quân bên cạnh nữ tử. Nữ tử thân mang ung dung cẩm bào, cẩm bào phía trên thêu lên dùng kim tuyến may mà thành hoa văn, có được có chút không tệ dung mạo, chỉ bất quá hơi có vẻ đơn bạc môi đỏ, lại là trong lúc mơ hồ thấu một chút cay nghiệt chi ý. Nàng chính là Hoa Tông tông chủ Hoa Cẩm. Đối với Yêu Hoa Tà Quân ưa thích chơi gái yêu thích, nàng vô cùng rõ ràng. Bất quá Yêu Hoa Tà Quân thực lực mạnh hơn nàng, nàng cũng không có quản nhiều. Người nam nhân nào không ăn vụng, chỉ cần nàng là chính quy là được. Những nữ nhân khác, tùy tiện chơi đùa, nàng cũng vô lại đến quản. Nhưng phía trên mấy cái kia nữ nhân cũng không phải Yêu Hoa Tà Quân có thể nhúng chàm. Mấy vị vương phi phong hoa tuyệt đại, rõ ràng thanh lệ thoát tục, giống như trên trời tiên tử, quả nhiên là tuyệt đại mỹ nhân. Đông Hoàng bệ hạ thật sự là có phúc lớn. Yêu Hoa Tà Quân mỉm cười, tán thán nói, trong lòng của hắn tuy nhiên hận không thể hung hăng chiếm hữu đối phương, nhưng hắn cũng không ngốc, biết không thể trêu vào Diệp Đông Hoàng, cho nên hắn cô dám biểu hiện ra cái gì đến, cũng không dám nói đùa giỡn. Vân Vận, Thải Lân mấy người đại mi cau lại, các nàng bây giờ đều lấy đạt tới đấu tôn đỉnh phong. Đối với ánh mắt vô cùng mẫn cảm, trước tiên thì cảm ứng được Yêu Hoa Tà Quân hỏa nhiệt ánh mắt. Bất quá đối phương chỉ là tán dương các nàng một câu, cũng không động tác khác. Bởi vậy, ngay trước Trung Châu vô số cường giả, các nàng cũng không tiện phát tác. Chung quanh vô số cường giả nhàn nhạt lườm Yêu Hoa Tà Quân liếc một chút, có đạm mạc, có xem thường, có chán ghét, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Dù sao hôm nay chân heo cũng không phải Yêu Hoa Tà Quân. Đông Hoàng bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh vang dội vang vọng Lăng Tiêu giới, tất cả cường giả nghiêm nghị ào ào ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt kim quang rơi xuống. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm bá khí bóng người xuất hiện lại cao hơn đài long ỷ phía trên, không có chút nào cường đại uy áp lan tràn ra, lại cho một loại linh hồn run rẩy khủng bố uy nghiêm, làm người ta kinh ngạc run rẩy, tựa như con kiến hôi nhìn đến một tôn cự long. Bái kiến bệ hạ. Không ai dám lãnh đạm, tất cả võ giả ào ào đứng dậy, chắp tay cúi đầu, bình thân. Diệp Đông Hoàng thâm thúy con ngươi đảo qua phía dưới vô số võ giả. Tất cả mọi người loại bị nhìn thấu cảm giác, dường như tất cả bí mật đều trần trụi bày ở đối phương trước mắt. Tạ bệ hạ, mọi người bái tạ, một lần nữa vào chỗ, một mặt nghiêm nghị, lớn như vậy Lăng Tiêu giới nhất thời biến đến yên tĩnh im ắng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, bành, tất cả mọi người cái mông còn không có ngồi vững vàng, bên tai chợt nhớ tới pháo hoa nổ tung giống như thanh âm. Tại chỗ tuyệt đại đa số đều là đấu tông phía trên cường giả, ngũ quan nhạy cảm, tất cả ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hoa Tông vị trí. Chỉ thấy Hoa Tông tông chủ Hoa Cẩm bên cạnh lục tinh đấu tôn Yêu Hoa Tà Quân không có dấu hiệu nào nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Hoa Cẩm trừng to mắt, thân thể cứng ngắc, vừa mới trong nháy mắt đó kém chút không có đem nàng linh hồn nhỏ bé dọa cho rơi. Đừng nói là nàng, cũng là giờ phút này tại chàng Trung Châu cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là lục tinh đấu tôn, tại chỗ có thể đủ thắng qua hắn người cũng không nhiều. Thế mà, cường giả như vậy trong nháy mắt liền chết. Không có dấu hiệu nào. Bọn họ cũng không thấy đối phương là làm sao xuất thủ. Một chút năng lượng ba động đều không có cảm giác được. Còn bị chết thê thảm như vậy. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong đầu hiện lên một bóng người. Diệp Đông Hoàng, vừa mới yêu Hoa Tà Quân mặc dù chỉ là tán thưởng một câu. Nhưng tất cả mọi người biết đối phương là tính cách gì. Trong lòng khẳng định là mơ ước Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Mà Diệp Đông Hoàng vừa đến, hắn liền chết. Nơi đây lại là Diệp Đông Hoàng địa bàn. Ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, không ai dám ngay trước Diệp Đông Hoàng mặt giết người. Cho nên, coi như không ai thấy là người nào xuất thủ, nhưng bọn họ cũng đều biết yêu Hoa Tà Quân nhất định là Diệp Đông Hoàng giết. Liền xem như không phải thân thủ giết chết, cũng là Diệp Đông Hoàng hạ lệnh bị người giết. Hạ Hoàng cái này là ý gì? Vô duyên vô cớ giết phu quân ta. Chẳng lẽ Hạ Hoàng cho là mình thiên hạ vô địch, liền có thể xem chúng ta tất cả mọi người là lợn chó. Có thể tùy ý giết. Hoa Cẩm theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Căm tức nhìn Diệp Đông Hoàng. Làm Hoa Tông tông chủ. Nàng bạn lữ bị người giết. Nàng muốn là cái rắm đều không thả một cái. Còn có tư cách gì thống lĩnh Trung Châu hai tông một trong Hoa Tông? Đương nhiên, nàng cũng biết Diệp Đông Hoàng cường đại, cho nên trực tiếp đem tất cả mọi người kéo lên. Đã ngươi đối tên dâm tặc này như thế hữu tình, trẫm cũng tiễn ngươi một đoạn đường, đi xuống cùng hắn đi. Diệp Đông Hoàng không có giải thích, thanh âm rơi xuống, tại tất cả võ giả ánh mắt hoảng sợ dưới. Hoa Cẩm không có dấu hiệu nào nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, bước yêu Hoa Tà Quân theo gót. Một câu khái quát, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thật bá đạo, tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cái cảm giác. Hoa Tông mấy cái đấu tôn trưởng lão càng là nơm nớp lo sợ. Vội vàng quỳ bái nói, bệ hạ thánh minh. Hoa Cẩm cùng yêu Hoa dám đối bệ hạ cùng Vương Phi bất kính. Chết chưa hết tội, Hoa Tông trên dưới đối bệ hạ tuyệt không có chút nào bất kính chi ý. Cầu bệ hạ minh giám, rất đẹp, nhìn lấy tình cảnh này. Phượng Thanh Nhi, Đường Hỏa Nhi các loại vô số người nữ nhân đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đối với yêu bên trong tà khí yêu Hoa Tà Quân cùng Hoa Cẩm. Các nàng cũng không có mảy may hảo cảm. Diệp Đông Hoàng không có bất kỳ cái gì giải thích. Trực tiếp thì nghiền chết rồi. Loại kia phong khinh vân đạm khí chất. Nhường một chút tâm trí hướng về. Trái tim loạn chiến. Hoa Tông nhập vào Đại Hạ Vương Triều. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Uy nghiêm ánh mắt nhìn xuống Hoa Tông mấy vị trưởng lão. Không thể nghi ngờ nói. Cái này... Hoa Tông trưởng lão trừng to mắt, sự kiện này các nàng không cách nào làm chủ, nhưng các nàng cũng không dám trực tiếp phản đối, sợ bị Diệp Đông Hoàng trực tiếp thả pháo hoa. Hạ Hoàng đây là muốn để tất cả chúng ta đều thần phục Đại Hạ Vương Triều sao? Ngay tại Hoa Tông trưởng lão không biết làm sao thời điểm. Hai tông một trong Thiên Minh Tông Thiên Minh Tử trầm giọng mở miệng. Một câu liền làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Ào ào nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Giờ phút này, Thiên Minh Tử đứng ra ngược lại không phải là muốn giúp Hoa Tông. Hai người bọn họ Tông Kỳ thật còn có thù. Hắn chỉ là muốn lôi kéo tất cả thế lực đối kháng Diệp Đông Hoàng. Không tệ, các người tất cả thế lực đều cần thần phục Đại Hạ Vương Triều. Có thể không nhập vào. Nhưng nhất định phải làm phụ thuộc thế lực. Diệp Đông Hoàng không để ý đến mọi người hoảng sợ ánh mắt. Bá đạo thái độ làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Đông Hoàng quật khởi mạnh mẽ. Bọn họ tuy nhiên ẩn ẩn đoán được có một ngày này. Nhưng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Phần Viêm Cốc Đường Trấn. Phong Lôi Các Lôi Tôn Giả. Vạn Kiếm Các Hoàng Tuyền tôn giả bọn người liếc nhau, trong mắt tràn ngập bất mãn cùng sợ hãi. bọn họ tự nhiên không muốn trở thành Diệp Đông Hoàng phụ thuộc thế lực. Nhưng Diệp Đông Hoàng thực lực để bọn hắn kiêng kỵ. Băng Hà Cốc bị Nhất Trưởng hủy diệt trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái thứ hai Băng Hà Cốc. Hạ Hoàng tu vi thông thiên, nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá phận, thì coi như chúng ta đáp ứng, toàn bộ Trung Châu đều sẽ không đáp ứng. Thiên Minh Tử tuy nhiên khách khí, nhưng nói bên ngoài ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Hắn không tin Diệp Đông Hoàng dám cùng toàn bộ Trung Châu cường giả là địch. Người Thiên Minh Tông cấu kết hồn điện, làm hồn điện chó săn, còn không xứng đáng gia nhập trẫm chi đại hạ vương triều. Nên bị diệt, Diệp Đông Hoàng thản nhiên nhìn mắt Thiên Minh Tử. Tuyên án nói, hắn đại vươn tay ra, Nhất Trưởng đè xuống, chỉ một thoáng phong vân biến hóa, lôi đình vạn quân. Tất cả cường giả tóc gáy dựng đứng, theo sát lấy liền thấy bầu trời không gian dập dờn, ngưng tụ ra một mặt quang kính. Cái kia là, Thiên Minh Tông, vô số ánh mắt nhìn qua vừa mới hình thành quang kính. Nhìn đến trong kính cảnh tượng, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt trắng bệch, hãi hùng khiếp vía. Hạ Hoàng, ngươi muốn làm gì? Thiên Minh Tử mạnh mẽ biến sắc, hoảng sợ nộ hống, nhưng không có dũng khí hướng Diệp Đông Hoàng xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Chỉ thấy quang kính bên trong hiện lên một cái che trời bàn tay, bao quát tứ phương, thâu tóm bát hoang, che đậy mà xuống. Tại Thiên Minh Tông vô số cường giả hoảng sợ, tức giận trong tiếng thét chói tai Nhất Trưởng đè xuống. Âm âm. Tất cả mọi người dường như ngăn cách quang kính đều có thể cảm thụ cái kia cỗ hủy thiên diệt địa. Khủng bố thần uy, một đóa mây hình nấm dâng lên, không gian phân mảnh, hóa thành địa hỏa thủy phong. Nửa ngày, không gian khép lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy quang trong kính Thiên Minh Tông nơi ở, đã hóa thành một cái sâu không thấy đáy cự đại trưởng ấn. Tất cả mọi người sinh linh hết thảy biến thành cho bụi. Thiên Minh Tông, diệt, phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn, tứ phương các kiếm tôn giả, lôi tôn giả, hoàng tuyền tôn giả, hàn gia, tào gia các loại vô số cường giả trong lòng hút một ngụm khí lạnh. Chỉ là trong nháy mắt, đứng hàng hai tông một trong Thiên Minh Tông thì diệt. Bọn họ những thứ này không bằng Thiên Minh Tông thế lực. Tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, trong khoảnh khắc liền có thể biến thành cho bụi. Giờ khắc này, coi như cùng Thiên Minh Tông có thủ thế lực cũng không có chút nào hưng phấn. Có chỉ là thỏ chết hồ buồn. Diệp Đông Hoàng, ngươi thật là ác độc. Ta biết ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng chớ đắc ý. Trên đời này cũng không ngừng ngươi một cái đấu thánh đỉnh phong cường giả. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chết rất thảm. Thiên Minh Tử gặp Thiên Minh Tông diệt, cũng biết Diệp Đông Hoàng sẽ không bỏ qua hắn. Nhất thời không thèm đếm xỉa. Chỉ Diệp Đông Hoàng cái mũi mắng to. Muốn nói viễn cổ tám tộc một trong hồn tộc hồn thiên đế sao? Bại tướng dưới tay thôi. Nếu là hắn dám xuất hiện tại trẫm trước mặt, chấm một bàn tay đập chết hắn. Diệp Đông Hoàng khinh thường nhìn lên trời Minh Tử, đạm mạc nói, bất quá tại hắn không có tấn thăng đấu đế trước là không dám xuất hiện. Coi như tấn thăng đấu đế, chấm cũng không sợ hắn. Không được bao lâu, chấm thì tiễn hắn đi xuống gặp ngươi. Nói xong, Thiên Minh Tử thân thể nhất thời hóa thành bột mịn, theo gió mà qua. Nhìn đến chung quanh cường giả tê cả da đầu. Dùng mình, loại thực lực này thực sự quá kinh khủng. Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra Diệp Đông Hoàng là làm sao xuất thủ. Tựa hồ chỉ muốn Diệp Đông Hoàng một cái ý niệm trong đầu. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hàn gia Hàn Trì bái kiến bệ hạ, từ đó vì bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này là tiểu nữ Hàn Tuyết, trong lòng 10 phần ngưỡng mộ bệ hạ, nguyện vì một tỳ nữ phụng dưỡng bệ hạ, cầu bệ hạ thu lưu. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Hàn gia Hàn Trì mang theo Hàn Tuyết cùng Hàn gia cường giả tiến lên cúi đầu, cho thấy trung tâm. Trước đó Hàn Nguyệt đạt được Diệp Đông Hoàng ban thưởng đan dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại Hàn Trì xem ra Hàn Nguyệt đã thu hoạch được Diệp Đông Hoàng chú ý, rất có thể ôm vào Diệp Đông Hoàng bắp đùi. Bây giờ lại tiễn phía trên Hàn Tuyết, hai người là tỷ muội, sức hấp dẫn càng lớn, mà lại bọn họ Hàn gia vốn là không mạnh, thần phục Diệp Đông Hoàng có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Hàn Tuyết mày như liễu, cơ da như tuyết, dáng người cao gầy, thân mang áo tím, mà tại cái kia áo tím bọc vào, có lồi có lõm, dáng người lộ ra phá lệ đầy đặn. Nàng ánh mắt xéo qua len lén đánh giá Diệp Đông Hoàng, một trái tim bất ổn. Trước đó nàng cũng nghe tỷ tỷ nàng Hàn Nguyệt nói qua Diệp Đông Hoàng hào quang sự tích, trong lòng hướng tới chi. Đương nhiên, nàng cũng không dám phản đối. Tại loại trường hợp này, nàng nếu là dám phản đối, Diệp Đông Hoàng diệt bọn hắn Hàn gia đều bình thường. Nhìn đến Hàn gia chẳng những thần phục, còn đưa trên mỹ nữ, vô số cường giả trong lòng khinh bỉ. Bất quá không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, lại có người ra khỏi hang. Phong Lôi Các Lôi Minh bái kiến bệ hạ. Từ đó vì bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là thuộc hạ đệ tử Phượng Thanh Nhi. Thanh Nhi ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, khổ không cơ hội, hy vọng đến bệ hạ chiếu cố, nguyện vì một tỳ nữ phụng dưỡng bệ hạ. Lôi Tôn giả mang theo Phượng Thanh Nhi cùng Phong Lôi Các cường giả tiến về phía trước một bước, bái nói, Phần Viêm Cốc Đường Trấn bái kiến bệ hạ. Tào gia, theo Hàn gia cùng Phong Lôi Các bắt đầu, nguyên một đám đại thế lực ào ào tỏ thái độ, mà có Hàn Tuyết cùng Phượng Thanh Nhi phía trước, mỗi một cái đại thế lực đều thuận tiện hiến lên một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Có chút tuy nhiên đau lòng, nhưng cũng không có cách nào. Người khác đều hiến, người không hiến, chẳng phải là biểu thị đối Diệp Đông Hoàng có ý kiến. Bởi vậy, không hiến cũng phải hiến. Băng Hà Cốc cùng Thiên Minh Tông đều bị nhất trưởng hủy diệt. Đối mặt hung uy ngập trời Diệp Đông Hoàng, bọn họ không dám đắc tội. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Tại ánh mắt của hắn dưới, không ai dám có chút không muốn. Cũng là mạnh nhất đan tháp gia nhập Đại Hạ Vương Triều. Giờ khắc này, tiêu chí lấy Đại Hạ Vương Triều nhất thống Trung Châu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.